sau khi mua được túi thơm thì dắt vào thắt lưng. Sao Hạ Yến khờ, thơm không? Yến Cô Minh nhìn nàng. Cô không muốn ta bắt nạt người khác à? Phong Thiên Nhai vẫn cứ tung tẩy túi thơm vừa mua được. Nếu có người đối xử với anh bằng thái độ vừa nãy, anh sẽ làm gì? Giết, Phong Thiên Nhai. Vậy anh không sợ lão chủ ấy giết mình ư, Yến Cô Minh? Buồn cười, hà, Phong Thiên Nhai cười, buồn cười hả, sao anh lại thấy buồn cười? Yến Cô Minh, lão mà đòi giết ta, chẳng buồn cười à, Phong Thiên Nhai nhìn Yến Cô Minh. Vậy anh đòi giết Phong Đô, có phải buồn cười lắm không? Hừ, vừa nghe đến tên Phong Đô, Yến Cô Minh hung ác hẳn lên, cô bảo gì cơ? Phong Thiên Nhai chẳng thèm để ý đến lệ khí tỏa ra quanh người Yến Cô Minh. Nếu Phong Đô biết anh muốn tìm hắn báo thù, nhất định sẽ cười nhạo anh. Song anh lại không chịu từ bỏ. Yến khờ, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Anh phải nhớ lấy điều này. Yến Cô Minh quay đầu, mồm toàn đạo lý thối. Đống thảo dược cô vừa đổi đã bị chém mất nửa giá. Lỗ thế mà vẫn đồng ý bán à, Phong Thiên Nhai sờ túi thơm thân yêu. Ôi dào, đủ tiền mua túi thơm là được rồi. Yến Cô Minh, rõ ràng có bản lĩnh, sao lại để người ta khinh thường. Phong Thiên Nhai nhìn Yến Cô Minh, nàng vươn tay đặt lên ngực hắn. Tim nam nhân đập từng nhịp vững vàng, ánh mắt Phong Thiên Nhai rất lắng, rất trầm, chẳng như trước đây. Yến khờ, nếu một người không thể khống chế được chính mình, vậy thì với họ mà nói, sức mạnh chỉ là tai họa. Cách chương.